Bất Hủ Kiếm Thần, chương 558, Đản Đản xuất chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này nhưng làm Huyền Hòa Tước cánh bối rối, liền tựu đàng hoàng vật nhỏ này quơ quơ điệu đầu, mặt vô tội nhìn tiểu mơ hồ, đôi mắt nhỏ chớp chớp, lã chã như khóc không còn có kiêu ngạo vẻ mặt. Tiểu mơ hồ dịu dàng nói, cho ngươi đi ngay túm cái gì túm cùng cái gà tây tựa như. Lâm Dịch cũng không nhịn được nữa, xì một tiếng bật cười. Tiểu mơ hồ hướng về phía Huyền Hòa Tước dừng lại quờ trách người sau mặc dù có chút không cam lòng, cũng không dám kháng nghị. Tiểu mơ hồ nhát gan cẩn thận thích ngủ nướng, giống như là cái còn chưa cai sữa hài đồng, nhưng mà thế gian này chính là cổ quái như vậy, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đối với Lâm Dịch nhìn không thuận mắt Huyền Hòa Tước hết lần này tới lần khác đối với tiểu mơ hồ nói gì nghe nấy, đương nhiên cũng vô cùng không tình nguyện, chỉ bất quá khuất vô tiểu mơ hồ hung uy dưới, không dám phản kháng. Bibo, đừng nói nữa, một hồi ta ra ngoài. Huyền Hòa Tước chịu không nổi, thấp giọng đồng ý. Tiểu mơ hồ đắc ý nhìn một chút Lâm Dịch, đạt được người sau một cái ánh mắt tán thưởng, cái miệng nhỏ nhắn một liệt ngốc hồ hồ nở nụ cười. Kỳ thực Lâm Dịch cũng không có ý định trông cậy vào Huyền Hòa Tước vì hắn bắt một trận chiến này. Tuy nói vật nhỏ này có thể là thần thú, nhưng dù sao vừa sinh ra, phòng chừng có chút chiến lực cũng mạnh không đi nơi nào, bằng không làm sao sẽ bị tiểu mơ hồ chỉ phải dễ bảo. Huống chi, Lâm Dịch căn bản không có đem độ biên chân nhân để vào mắt. Cho dù thủ đoạn khác cũng không có dùng, cùng lắm thì rút ra ô sao trường kiếm, đem người này chém rớt sự tình. Đại khái qua một canh giờ, trước điện phong tướng chi chiến duy trì liên tục đến bây giờ, sắc trời dần dần trễ tiếp cận hoàng hôn. Sau trận chiến này, Nguyên Anh kỳ trước điện phong tướng chi chiến, chỉ sợ cũng phải chờ tới ngày mai. Lúc này, Lâm Dịch cùng độ biên chân nhân cũng khôi phục không sai biệt lắm, tiên đảo thiên hoàng gật đầu ý bảo hai người có thể nhập trận tỉ thí. Lúc này đại bộ phận tu sĩ cũng tương đối xem trọng Lâm Dịch. Đương nhiên suy đoán ra độ biên chân nhân lai lịch tu sĩ, vẫn là dự cảm đến, Lâm Dịch cho dù có thể thắng, cũng có lắm cật lực. Hai người chậm rãi đi tới trong đại điện ương, tương đối đứng thẳng. Tại tuyên bố chiến đấu bắt đầu chớp mắt, độ biên chân nhân ánh mắt chớp động, biểu hiện vô cùng chấn định, nhanh chóng hướng về phía sau lui lại cùng Lâm Dịch kéo ra khoảng cách. Từ nơi này một cái biến hóa rất nhỏ, liền có thể nhận thấy được Lâm Dịch cận chiến, cho đông đảo tu sĩ mang tới áp bách cùng uy hiếp bao lớn. Cùng lúc đó, độ biên chân nhân hai tay về phía trước tìm tòi, tay áo bào một hồi run run. Từng đạo màu sắc khác nhau thân ảnh của theo hắn ống tay áo trong bay bắn ra, có mang theo một cổ mùi tanh, có tản ra ban nãy cái loại này kỳ dị hương khí, có còn lại là mang theo một cổ tận trời sát khí. Chủng loại khác nhau, thất thải sặc sỡ. Lâm Dịch âm thầm cau mày, ngưng thần vừa nhìn, phía sau lưng không khỏi dâng lên một tia lương khí. Ở trước mặt của hắn là ngũ loại độc trùng, vô cùng nổi danh. Thanh xà, ngô công, hạt tử chi chua thiềm thư. Thanh xà trên người tản ra cổ hương khí, nhìn như vô hại, lại vô cùng chí mạng, đúng là Phương mới đưa đến Lưu Du rơi xuống cái kia tiểu lục xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái kia trăm chân ngô công, nhìn qua cũng không lớn, xa không có Lâm Dịch bọn người cưỡi mà đến đen kịt ngô công hung mãnh khí phách, nhưng cái này trăm chân ngô công trên người, vẫn lộ ra một cổ khiến Lâm Dịch cũng cảm thụ được hít thở không thông khí tức tử vong. Màu xanh xà, nâu ngô công, màu đen hạt tử, màu trắng chi chu tại cộng thêm màu xám cho thiềm thư. Ngũ loại độc vật xếp trận hình hướng Lâm Dịch chậm rãi bước lai, mà độ biên chân nhân lại dù bận vẫn ung dung rất xa núp ở phía sau mặt. Ngũ loại độc vật xuất hiện, ở đây tiên đảo tu sĩ cũng nhận ra thân phận của độ biên chân nhân. Cái này ngũ độc mỗi người đều là đứng đầu kịch độc chi thú, có thể đem ngũ loại độc vật xúm lại là hắn ép buộc, chỉ sợ cũng chỉ có ngũ độc giáo truyền người mới có thể làm tới. Nghĩ không ra độ biên chân nhân lại còn có như vậy một thân phận, ban nãy cùng Lưu Du quyết đấu, người này rõ ràng không đem hết toàn lực. Không sai, nếu là đối mặt trong nháy mắt đem cái này ngũ loại độc vật thả ra ngoài, sợ rằng Lưu Du đã sớm ngã xuống hóa thành một vũng máu. Hắc hắc, lần này Mộc Thanh có phiền toái. Ngày đông đảo tu sĩ nghị luận thời điểm, Lâm Dịch lần thứ hai tế xuất quy nhất kiếm, cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào vọt vào ngũ loại độc vật trong vòng vây. Lâm Dịch cấm bế lục thức, có dịch kiếm thuật cường đại linh giác phụ trợ hạ, hắn không tin cái này ngũ loại độc vật sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn. Bá bá bá, theo Lâm Dịch kiếm thế vũ động, quy nhất kiếm bộc phát ra lực lượng cường đại, thần mang bắn ra bốn phía, kiếm khí ngang dọc chém về phía trước mặt ngũ loại độc vật. Quy nhất trong kiếm bên trong ẩn chứa ba loại hoang lực, chỉ cần vẽ bị thương bất kỳ một loại độc vật đều có thể đem một đạo không tầm thường chút nào vết thương, biến thành chí mạng chi bị thương. Cho nên, Lâm Dịch đối với một trận chiến này cũng không có cảm thấy quá nhiều áp lực. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch âm thầm nhíu mày. Lâm Dịch linh giác cường đại, tuy có thể tại ngũ loại độc vật vây công dưới, hiểm chi lại hiểm né qua chỗ hiểm, nhưng hắn cũng phát hiện, hắn quy nhất kiếm lại cầm cái này ngũ loại độc vật không có cách nào. Ngũ độc hầu như tu luyện thành tinh, đối với nguy hiểm mẫn cảm ít yếu hơn Lâm Dịch dịch kiếm thuật. Cái này ngũ loại độc vật tựa hồ cũng có thể cảm nhận được quy nhất trên thân kiếm cường đại khó lường lực lượng, căn bản không cùng chi ngạnh kháng. Mỗi khi tại kiếm thế chạm đến thân thể trước kia, liền linh xảo tránh thoát, vô cùng xảo trá nhạy bén. Lâm Dịch cùng ngũ độc dây dưa đấu nửa ngày, nhưng thủy chung bảo trì trạng thái giằng co, vẫn chưa thụ thương, ngũ độc cũng thẳng tuốt bình yên vô sự. Lâm Dịch dần dần nhíu mày, chuẩn bị rút ra ô sao trường kiếm thi triển sát lục kiếm đạo, trực tiếp đem cái này ngũ độc chém giết tại chỗ. Ngũ độc linh giác lại nhạy cảm, tại sát lục kiếm đạo trước mặt cũng không phản ứng kịp. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, trong thức hải xuất hiện thẳng tuốt lửa đỏ thân ảnh, đúng là Huyền Hòa Tước. Cái này tiểu hồng điểu đi tới Lâm Dịch trong thức hải, cả người tản ra cực nóng hỏa diễm, không có hảo ý hướng Lâm Dịch nguyên thần nhích lại gần, nhớ thừa dịp tiểu mơ hồ không ở cho Lâm Dịch một hạ mã uy. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nguyên thần trên treo thật cao xuống hạo nhiên chính khí đồ, đột nhiên run rẩy một chút, rơi kim quang vạn trượng vậy thác nước, đem Lâm Dịch nguyên thần bảo hộ ở bên trong. Tiểu hồng điểu lại càng hoảng sợ, nghiêng đầu, có chút kinh dị nhìn bao phủ tại hạo nhiên chính khí đổ phía dưới Lâm Dịch, do dự nửa ngày, vẫn là tạm thời bỏ qua hù dọa Lâm Dịch, hướng ra phía ngoài bay đi. Đang ở Lâm Dịch cùng ngũ loại độc vật rằng co chẳng được lúc, Huyền Hòa Tước đột nhiên theo Lâm Dịch mi tâm của bay ra. Bi bô, bi bô, bản thánh hàng lâm, các ngươi năm con tiểu độc vật còn không bó buộc chảo chịu chói. Nói thật đi, Huyền Hòa Tước lớn lên thật sự là quá bình thường, ngoại trừ tiểu mơ hồ loại này không biết sống bao nhiêu năm tháng sinh mệnh, ở đây tu sĩ đông đảo, dĩ nhiên không ai đem Huyền Hòa Tước lai lịch nhận ra. Ở đâu ra gà Tây, chọc cười tử sao? Một cái tu sĩ ngạc nhiên hỏi, không biết này gà Tây đến tựu có thể nói chuyện, phòng trừng chỉ số thông minh cũng không thấp. Đồ chơi này không phải là một thanh linh thú đi. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Lâm Dịch còn không có cảm giác gì, Huyền Hòa Tước lúc đó thì không chịu nổi. Vốn là cái này tiểu hòa điểu tại vô danh hòn đá trong liền cả ngày bị tiểu mơ hồ khi dễ, bực bội tức cành hông, hôm nay chạy đi ra bên ngoài, lại bị một đám không biết từ đâu xuất hiện ngu xuẩn nhân loại gà Tây kêu cái liên tục, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Những tu sĩ khác không cảm giác được, nhưng ngũ độc thân là linh thú, đối với Huyền Hòa Tước trên người truyền tới cái loại này nhàn nhạt huyết mạch áp chế lực cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Loại này huyết mạch vô cùng kinh khủng, tựa hồ thẳng tuốt phủ đầy bụi tại trí nhớ của bọn họ ở chỗ sâu trong. Cách chương.